Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, đỏ thạch manh mối. Lập tức mấy người nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó đều cảm giác được tự hồ mặt đất hung hăng rung động động một cái. Mà trôi nổi ở giữa không trung Ngả Bạch Hạo đã không có bóng dáng, mấy người vô ý thức nhìn về phía khoảng cách Lạc Phong không xa địa phương. Nơi đó xuất hiện một cái hố to, lúc này mới ý thức được, lão đại bọn họ bị vừa rồi cái kia đảo ám kim sắc quang trụ cho đánh xuống, chỉ gặp Lạc Phong đi đến cái rãnh to kia bên cạnh, sau đó một tay lấy nằm ở bên trong bị ngã đến bán sống bán chết, không sống Ngả Bạch Hạo lôi ra ngoài. Người nhà còn tiếp tục lên a, còn đùa nghịch, lão tử hận nhất liền là người khác ở trước mặt ta đùa nghịch. Ta để ngươi nha đùa nghịch. Ba ba ba, nói, Lạc Phong phi thường dứt khoát tại Ngả Bạch Hạo trên mặt vung mấy cái đại tát tay ba ba ba đánh mặt. Âm thanh tại yên tĩnh trong bóng đêm rất là thanh thúy vang rồi. Để đứng ngoài quan sát Thủy Hà mấy người đều cảm giác được trên mặt mình một hồi lâu đau đớn, bọn họ sững sờ một lát sau mới đột nhiên phát giác, cái kia bị Lạc Phong 333 đánh mặt người có thể là lão đại của mình. Từ ra lão đại bị dạng này treo lên đánh há có thể đến. Nhất định phải không thể nhịn. Lúc này Thủy Hà 6 người liền thi triển ra thân hình, hướng phía Lạc Phong tiến lên. Bọn họ muốn từ Lạc Phong trong tay cứu ra lão đại của mình, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần, Lạc Phong phía sau tựa như là mọc ra mắt một dạng, tiện tay đem Ngả Bạch Hạo vứt trên mặt đất, sau đó xoay người nhẹ nhàng vung xuống cánh tay, một đạo vô hình năng lượng phát ra, trực tiếp liền đem 6 người đụng bay ra ngoài. Lạc Phong lúc này mới lại xoay người nhìn về phía ngã trên mặt đất, mặt đầy máu Ngả Bạch Hạo, nhịn không được hướng về thân thể hắn đạp hai cước, nói ra, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi nói cho ta biết ngươi vừa rồi một chiêu kia là từ đâu học được. Nếu như ngươi ăn ngay nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như ngươi không nói hoặc là nói láo lời nói, này thì không thể trách ta. Lạc Phong lúc nói chuyện trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh quang, liên đới lấy để chung quanh nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Nhưng Ngả Bạch Hạo lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, không chút nào ăn Lạc Phong một bộ này. Muốn để ta cho ngươi biết, kiếp sau đi, này ngươi chính là lựa chọn không nói với ta. Nghe vậy, Lạc Phong không chỉ có không có tức giận, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng nồng đậm nụ cười. Nhưng cỗ này nụ cười để cho người ta nhìn hậu tâm bên trong hoảng sợ. Lập tức Lạc Phong ngồi xổm người xuống, vươn tay bắt lấy Ngả Bạch Hạo cánh tay, sau đó bắt đầu dùng lực kéo kẹt, tiếng xương vỡ vụn âm cùng một đạo cố nén đau đớn kêu rên đồng thời vang lên. Lạc Phong dễ như trở bàn tay bóp gãy Ngả Bạch Hạo một cái cánh tay, hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu như ngươi không nói lời nào, như vậy tiếp xuống ta liền muốn làm gì thế, nhưng là ngay cả ta chính mình cũng không biết. Rất có thể ngươi hội từ đó biến thành một người bình thường. Cũng rất có thể ngươi hội mất đi một cái khác cánh tay. Hoặc là mất đi ngươi trong truyền thuyết cái chân thứ ba. Lạc Phong nụ cười trên mặt biến làm cho người khác dùng mình, ngươi đến tột cùng là ai? Ngả Bạch Hạo nhưng không có trả lời trước Lạc Phong lời nói, mà chính là nhìn lấy Lạc Phong hỏi. Hắn không tin giống Lạc Phong dạng này có được thực lực cường đại người có thể là cái gì bừa bãi vô danh tiểu bối. Ta, Lạc Phong một trận cười khẽ, ta là một người tốt, chuyên môn đến trừng trị như ngươi loại này thập ác bất xá bại hoại người tốt. Ta gọi Lạc Phong. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta cái tên này, nhưng cũng có người xưng ta là Phong Thần, Phong Thần. Hai chữ này liền đầy đủ nghe được hai chữ này về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngả Bạch Hạo liền sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lực khí toàn thân đều giống như bị rút sạch một dạng, đột nhiên hắn liền cảm thấy mình nha buồn cười. Vậy mà mưu toan theo bát đại thần đế bên trong cường đại nhất phong thần chiến đấu. Đồng thời còn si tâm vọng tưởng muốn giết chết đối phương. Ngả Bạch Hạo cũng không có đối Lạc Phong lời nói biểu thị hoài nghi. Bởi vì Lạc Phong này làm hắn nhìn không thấu thực lực là vô pháp làm bộ, tốt. Ta cho ngươi biết, một lúc lâu sau, Ngả Bạch Hạo hít thở một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi nói ra. Ta vừa rồi cái kia chiêu thức là chính ta từ sáng tạo ra. Nhưng là ủng hộ có thể phát ra một chiêu kia năng lượng. Là ta đang luyện tập không gian năng lực thời điểm. Trong lúc vô tình tiến vào A không ra qua sơn nội bộ. Sau đó phát hiện bên trong có cái loại năng lượng này. Đáng tiếc ta cũng không thể hấp thu quá nhiều. Nhưng chỉ là điểm này cũng đầy đủ để cho ta trở nên rất cường đại. Vậy thì đây cũng là ta lớn nhất một cái bài, biết Lạc Phong thân phận về sau. Ngả Bạch Hạo đã không có bất luận cái gì đấu trí. Phong thần chi danh, tại toàn bộ cổ võ giới bên trong là được nhận cường đại. Riêng là lần này thần đế tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Phong thần danh âm thanh càng là đại chấn, làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh kính sợ sau khi nói xong. Ngả Bạch Hạo sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lạc Phong. Hiện tại, ngươi có thể thả chúng ta à? Không có ý tứ, không thể. Lạc Phong cười lắc đầu. Sau đó tại Ngả Bạch Hạo hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lạc Phong cong ngón búng ra. Một đoàn hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt chui vào Ngả Bạch Hạo thể nội. Đáp ứng tốt thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi dị năng ta nhất định phải phế bỏ. Ngươi nói không giữ lời. Cảm giác được chính mình lực lượng biến mất về sau. Ngả Bạch Hạo con mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc Lạc Phong. Vừa rồi ta cũng đã nói. Ta là người tốt, mà ngươi là người xấu. Từ xưa liền có chính tà bất lưỡng lập nói chuyện. Cho nên đối với như ngươi loại này hỏng thấu người mà nói là không cần coi trọng chữ tín, Lạc Phong. Đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ngả Bạch Hạo. Vậy thì, ta cũng không tính là không giữ chữ tín. Tối thiểu nhất lưu ngươi một cái mạng, Ngả Bạch Hạo sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đối với hắn mà nói, không có sở hữu dị năng quả thực là so không có mệnh còn muốn thống khổ, Lạc Phong, lúc này cách đó không xa một đạo mang theo kinh nghi âm thanh vang lên, nghe được cái này có chút. Thanh âm quen thuộc, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Quả nhiên thấy một người quen, Long Phi. Lúc này Lạc Phong liền mở miệng cười. Nha, Long đại tổ trưởng, ngươi muộn như vậy không ngủ được đến mang một đám lớn người tới nơi này làm gì? Đâu, chẳng lẽ ngươi cũng biết ta muốn đối phó bọn hắn nhóm người này, cho nên mới giúp ta? Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, Long Phi trong lúc mơ hồ đoán được thứ gì, có chút không xác định nhìn lấy Lạc Phong hỏi, bọn họ những người này, là ngươi muốn đối phó? Đúng à, ta đến giúp đỡ Trầm Cao, Lạc Phong gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng là? À, đúng, không sai, ta cũng là tiếp vào tin tức sau cố ý chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Phong ngươi ở chỗ này. Nếu sớm biết là ngươi tiếp nhận lời nói, chỉ sợ ta đều không cần đến. Có ngươi tại, không có ngoài ý muốn mà. Long Phi miễn cưỡng vui mừng cười nói. Trong lòng đã đem Bàng Hồng Phi cả nhà cho ân cần thăm hỏi mấy lần, ra hỏa này vậy mà không nói. Với chính mình cái kia tiếp nhận người là Lạc Phong. Nếu sớm biết là Lạc Phong lời nói, chỉ sợ Long Phi là đánh chết hắn cũng sẽ không nguyên nhân đến. Dù sao Lạc Phong lưu cho hắn bóng mờ thật sự là quá lớn, khụ khụ, xấu hổ tặng hắn một cái. Long Phi mạnh vừa cười vừa nói, cái kia, Lạc Phong, nếu như ngươi không có việc khác lời nói chúng ta liền đi trước. Ừ, Lạc Phong gật gật đầu. Chờ Long Phi mang người sau khi đi, Lạc Phong lại cho Trầm Cao gọi điện thoại, để hắn có thể tới bắt người. Đương nhiên, Lạc Phong không có quên cũng đem Thủy Hà bọn họ dị năng đều cho phế bỏ, dù sao những người này tùy tiện một cái đều là cấp A dị năng giả, uy hiếp tính là tương đối lớn. Chờ đến Trầm Cao mang người chạy tới nơi này về sau, nhìn thấy Lạc Phong quả nhiên bắt mấy người, cũng không nghi ngờ những người này đến có phải hay không hung thủ. Lúc này cũng là đối Lạc Phong một trận thiên ân vạn tạ. Hôm nay là Lạc Phong đi vào Ngụy thành phố ngày thứ hai, hắn cũng không nghĩ tới. Ban đầu kế hoạch ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà bởi vì này Phạm Thị Nam huynh đệ mà tại ngắn ngủi trong một ngày liền hoàn thành, mà Lạc Phong trong đầu điều vẫn luôn hồi tưởng đến vừa rồi Ngả Bạch Hạo nói tới cái kia đỏ thạch sở tại địa phương. A không ra qua sơn, đối với A không ra qua sơn, Lạc Phong vẫn là hơi hiểu biết một số. Đây là trên thế giới tối cao núi lửa chết, ở vào Nam Mỹ Châu. Đỏ thạch làm có nóng nảy lực công kích một khỏa thiên ngoại crystal, có thể xuất hiện tại A không ra qua sơn cũng không có để Lạc Phong có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là duy nhất để cho Lạc Phong không nghĩ ra là vì cái gì đỏ thạch không xuất hiện ở một tòa núi lửa hoạt động bên trong, mà chính là sẽ xuất hiện tại một ngọn núi lửa không hoạt động bên trong. Tuy nhiên như là đã biết liên quan tới đỏ thạch vị trí manh mối về sau, Lạc Phong cũng liền không nghĩ tới nhiều như vậy, mà hắn cũng không vội mà hiện tại liền tiến về A không ra qua sơn. Dù sao lập tức liền muốn ăn Tết, tìm kiếm đỏ thạch sự tình có thể đợi năm sau lại nói. Mặc kệ như thế nào, Lạc Phong đều là cao hứng phi thường. Tại Trầm Cao bọn họ đem Ngả Bạch Hạo mấy người mang sau khi đi, Lạc Phong qua Hoa Mộ Thanh nhà Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu A.